Hắc Ám Tây Du phần 2, Đại Hán Thiết Kích. Tô Ngộ Không biết rất nhiều pháp bảo thần khí muốn đệ nhận chủ đều phải nhỏ một giọt tinh huyết ở trên đó, lợi dụng tinh huyết cấu thành huyết mạch, nếu không thì không cách nào khởi động pháp bảo thần khí. Đừng nói là Thương Khung Kỳ cũng là như thế chứ. Nghĩ đến đây, Tô Ngộ Không rút ra một sợi lông biến thành một cây đao, sau đó hướng về phía bàn tay liền vạch xuống. Lập tức một giọt máu tươi rất lớn thuận theo vết thương trên bàn tay chảy đến phía trên Thương Khung Kỳ. Sau đó máu tươi bắt đầu xoay quanh ở chung quanh Thương Khung Kỳ, tựa như là thủy long quyển bị gió lốc hấp dẫn. Nhìn thấy hy vọng, Tô Ngộ Không bỗng nhiên nắm bàn tay, lập tức máu tươi giống như là thác nước nhỏ chảy xuống. Thương Khung Kỳ cũng là không có cự tuyệt, rất nhanh liền bắt đầu hấp thu. Ngay từ đầu chỉ là hấp thu một chút xíu huyết dịch của Tô Ngộ Không, thế nhưng từ từ tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh. Đến lúc đó chỉ cần máu tươi đụng một cái đến Thương Khung Kỳ liền sẽ lập tức bị hấp thu sạch sẽ. Rất nhanh, sắc mặt Tô Ngộ Không liền tái nhợt, choáng đầu hoa mắt. Đây rõ ràng là mất máu quá nhiều tạo thành. Nếu cứ quán chú tiếp, chỉ sợ mình cũng mất máu quá nhiều mà chết. Vội vàng đem bàn tay của mình vươn hướng kim quang, miệng vết thương lập tức bị đồng hóa thành kim loại khép kín. Ngộ Không mới lành vết thương còn không dám xuất lực. Chậm một hồi lâu, cảm giác choáng hoa mắt kia mới yếu bớt được một chút. Tô Ngộ Không lúc này mới hít sâu một hơi, sau đó ngưng tụ nguyên lực còn lại đi thử nghiệm khai thông điều khiển Thương Khung Kỳ. Nhưng để hắn bất ngờ chính là vẫn như cũ không phản ứng chút nào, lại thử dùng nguyên hồn một chút, cùng trước đó cũng chẳng có gì khác nhau. Bát Hoàng Hào Kim Kỳ vẫn như cũ là vẫn lơ lửng giữa không trung, tự mình tản ra kim quang sáng chói. Hút nhiều máu của mình như vậy lại không phản ứng một chút nào, chẳng lẽ không phải huyết dịch, hay là huyết dịch không đủ, hoặc là cảnh giới của mình quá thấp, Hào Kim Kỳ không thèm để ý. Nhưng bây giờ mình đã là thiếu máu cực độ, không còn bất luận một giọt huyết dịch dư thừa nào để cho nó nữa. Chính kỳ cửu pháp hiện tại cũng không dùng đến, mà lại nếu thật sự vấn đề là cảnh giới thì chỉ sợ nguyên giác cũng không thể nhìn chúng. Huống chi mình bị vây ở bên trong đại kim này, chung quanh không có nguyên lực bình thường, chỉ có nồng đậm nguyên lực kim thuộc tính. Nếu như là bình thường nguyên lực kim thuộc tính này, Tô Ngộ Không hấp thu tu luyện cũng không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ mình đã là chật vật để ngăn cản kim quang đồng hóa. Giờ phút này, nếu là lại hấp thu nguyên lực kim thuộc tính, vậy mình chỉ sợ trong chốc lát liền sẽ biến thành một pho tượng hoàng kim. Tích máu, nguyên lực, nguyên hồn đều thử, đều vô dụng. Thứ này rốt cục muốn làm sao đây? Im lặng kêu rên một tiếng, Tô Ngộ Không có chút ý nghĩ cam chịu. Đừng có xoay chuyển nữa được không? Thật không biết Kim Tôn đến cùng nghĩ như thế nào. Vừa nói xong, vốn là Thương Khung Kỳ đang xoay tròn quanh mình bỗng nhiên liền ngừng lại. Chỉ là lá cờ vẫn như cũ, vẫn ở trạng thái không gió mà bay. À, thật đã ngừng rồi. Là trùng hợp hay là... Được rồi, ngươi tới một chút. Tô Ngộ Không thăm dò đối với Thương Khung Kỳ nói. Thương Khung Kỳ dĩ nhiên tựa như nghe đã hiểu được. Dĩ nhiên, thật là hướng về phía Tô Ngộ Không bên này di động một chút khoảng cách. Nhìn một cái, Tô Ngộ Không liền đại hỉ, Thương Khung Kỳ này lại là dựa vào thanh âm khống chế. Nghĩ tới đây, Tô Ngộ Không đầu tiên là sững sờ, sau đó thầm mắng mình thật quá ngu ngốc. Kim cô bổng của mình là có thể dựa vào thanh âm của bản thân để điều khiển biến lớn thu nhỏ, biến lớn biến nhỏ, thậm chí biến thành vòng tròn cũng đều được. Kim cô bổng chính là Thương Khung Kỳ. Kim cô bổng đã có thể dùng thanh âm để khống chế Thương Khung Kỳ kia thì cũng hẳn là như thế. Nhưng mà bị nghiệm chứng suy đoán của mình có phải là đúng đắn hay không, còn phải thử lại thêm lần nữa. Phía bên trái một chút, Bát Hoàng Hào Kim Kỳ cũng nhích qua bên trái nửa thước, có chút ý nghĩa hướng về sau. Sau đó phía bên phải, Bát Hoàng Hào Kim Kỳ cũng hướng về sau di động nửa thước, lại ra phía bên phải nửa thước. Quả là thế, người lộn ngược ra sau rồi quay quanh 5 vòng, nửa phía bên phải cuồn cuộn 3 vòng, cuối cùng đứng nghiêm nhảy ra. Lúc này Bát Hoàng Hào Kim Kỳ không phản ứng một chút nào. Có lẽ mệnh lệnh quá phức tạp, nghe không hiểu. À, có thể mang ta ra ngoài hay không? Lá cờ không phản ứng chút nào, Tô Ngộ Không đột nhiên có chút mơ hồ. Chẳng lẽ mình đã đoán sai rồi? Hay là... Bát Hoàng Hào Kim Kỳ mang ta ra ngoài. Vừa rồi là nghi vấn, Hào Kim Kỳ không có phản ứng, cho nên Tô Ngộ Không đổi thành mệnh lệnh. Quả nhiên, Tô Ngộ Không vừa mới dứt lời, Hào Kim Kỳ bỗng nhiên kim quang lóe lên, sau đó kim quang đem Tô Ngộ Không bao vây. Ngay sau đó một người một kỳ, liền trực tiếp xông tới, thẳng tắp đi lên. Tốc độ so với Tôn Ngộ Không dùng kim cô bổng tiến hành thổ độn còn không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Thời gian 2-3 lần hô hấp, Tôn Ngộ Không liền đã đi tới mặt đất. Không đợi Tôn Ngộ Không trong lòng cuồng hỉ, liền phát hiện Hào Kim Kỳ vẫn đang kéo theo mình tiếp tục bay lên. Đáng chết, vừa rồi nói là mang ta ra ngoài, có trời mới biết Hào Kim Kỳ này lý giải ra ngoài là đến nơi nào. Bát Hoàng Hào Kim Kỳ dừng lại, đưa ta đến mặt đất. Hào Kim Kỳ bỗng nhiên dừng lại, vừa rồi từ tốc độ cực nhanh kia trong nháy mắt đứng im, sau đó liền điên cuồng hạ xuống. Một giây sau, Tôn Ngộ Không từ không trung cao ngàn trượng trực tiếp rơi xuống đất. Vừa rồi trên không trung chuyển hướng trong nháy mắt liên tiếp 2 lần, trọng lực siêu trọng vượt xa gấp 100 lần, làm cho Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy giống như là bị vài chục tòa đại sơn thay phiên đè ở trên người. Một ngụm nghịch huyết phun ra, hầu tử lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Một khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, nhìn thấy mặt đập vào đại địa, Tôn Ngộ Không trong lòng có một cái niệm: Bát Hoàng Hào Kim Kỳ này không phải là kẻ ngu đâu chứ, muốn đem mình ngã chết hay sao? Lúc khi Tôn Ngộ Không tỉnh lại, chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu, vẫn đặc biệt buồn nôn muốn ói. Trước đó ở trong kim loại, Tôn Ngộ Không vốn là trôi đi mất lượng lớn máu tươi, về sau lại bị Hào Kim Kỳ đem đi. Với tốc độ quá nhanh nên thân thể Tôn Ngộ Không cũng vẫn là chịu không được. Xem ra chính mình phải chuyên tâm tu luyện việc điều khiển trọng lực. Cảm giác một cái, mình hôn mê thời gian tối đa cũng chỉ là một chén trà, hẳn là mình cũng không có hôn mê quá lâu. Chậm rãi ngồi dậy, vuốt vuốt cái đầu, Tôn Ngộ Không liền phát hiện mình đang ngồi ở trong một hoàng kim thế giới. Bất luận là đại địa đang ngồi hay là hoa cỏ cây cối chung quanh, tất cả đều đã biến thành kim sắc. Dùng tay thoáng vừa dùng lực, liền bẻ gãy một gốc cỏ nhỏ kim sắc ở bên cạnh, sau đó đặt ở trước mắt nhìn kỹ, quả thực toàn bộ đã biến thành hoàng kim. Không phải như Tôn Ngộ Không suy nghĩ chỉ có một lớp mạ vàng, mà từ ngoài vào trong triệt để biến thành hoàng kim. Dường như cũng không hoàn toàn đều là hoàng kim, đây cũng là một loại cùng hoàng kim tương tự. Phạm vi lớn như thế, tất cả đều là kiệt tác của Bát Hoàng Hào Kim Kỳ ư? Trong lòng cảm thán, đột nhiên Tôn Ngộ Không con mắt giật mình, sau đó bỗng nhiên đứng lên, lập tức lùi về phía sau 2 bước. Bởi vì hắn vừa rồi đột nhiên phát hiện sau lưng mình có một người đang ngồi. Cái nhân thân này hết sức cường tráng cao lớn, hai tay cơ bắp đơn giản tựa như là hai cây cột chống trời. Chỉ là nhìn qua liền có thể biết cặp cánh tay kia tuyệt đối ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Chân chính lưng hùm vai gấu, dưới thân eo cũng là một đôi chân rắn chắc, đặc biệt là cơ bắp trên bàn chân đều kết thành từng u cục thịt. Lại nhìn hình dạng người kia, một đầu tóc ngắn gọn gàng, con mắt không phải quá lớn nhưng là trong mắt tình quang lấp lóe, mặt chữ điền khuếch trường, miệng mũi sư tử, một dạng mặt nặng nề. Trên thân thể người này mặc áo giáp hắc thiết, hai tay trần trụi, hắc giáp kia chỉ che khuất thân thể. Làm người ta chú ý nhất chính là phía sau người này có một đôi thiết kích chuôi ngắn to lớn phi thường, thiết kích lóe hàn quang. Giờ phút này người đang nhìn lấy Tôn Ngộ Không, mặt không biểu tình nhưng cũng không có cái động tác dư thừa gì. Nhìn người này dường như cũng không có động tác gì, nhưng Tôn Ngộ Không cũng không có buông lỏng cảnh giác. Sau đó ánh mắt rời xuống, thấy được mộc bài ở ngực đại hán này, phấn đường sinh thần bảng xếp hạng thứ 6, danh tự là Điển Sát, là người của phấn đường. Tôn Ngộ Không trước đó cũng không có tiếp xúc gì cùng người của phấn đường, cho nên trong lúc nhất thời cũng không biết người này là địch hay bạn. Trước đó lúc mình hôn mê, hắn hẳn là đã tới đây. Nếu như là địch nhân thì chỉ sợ vừa rồi liền đã hạ thủ. Nói như vậy, người này đối với mình không có địch ý. Trong lòng suy tư, Tôn Ngộ Không muốn hỏi nhưng lập tức bằng vào nguyên hồn cảm giác được người này dường như đang hấp thu nguyên lực kim thuộc tính ở nơi này. Lợi dụng nguyên hồn nguyên thức vừa cẩn thận cảm giác một cái, Tôn Ngộ Không liền phát hiện đại hán này đích thật là đang hấp thu nguyên lực kim thuộc tính, nhưng không phải hấp thu ở trong không gian xung quanh mà là hấp thu nguyên lực ở trong đại địa hoàng kim ở dưới chân. Nếu như cẩn thận đi xem, thậm chí có thể nhìn thấy ở nơi đại hán kia ngồi, mặt đất kim loại dưới thân còn có một chút lõm. Chẳng lẽ người này lại có thể hấp thu sức mạnh bên trong khối kim khí này? Nhìn lấy đại hán kia, Tôn Ngộ Không vốn là còn muốn chào hỏi. Nếu như không phải địch nhân, vậy thì tất yếu có thể phát triển thành bằng hữu. Dù sao thì một bằng hữu cũng là thêm một cái tay cái chân. Không đúng, là thêm một cái khiên thịt. cũng không đúng, có thể là cái gì cũng được, dù sao có nhiều bằng hữu luôn luôn không sai. Thế nhưng không đợi Tôn Ngộ Không mở miệng, đại hán kia chợt ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lập tức lại lùi về phía sau mấy bước. Hiện tại trạng thái của mình không tốt, mặc dù Kim Cô Bổng không cần chống cự kim quang đồng hóa của Hào Kim Kỳ, nhưng trước đó Kim Cô Bổng chống cự cũng cơ hồ hao phí tất cả nguyên lực của mình, mất máu quá nhiều, di chứng cũng còn chưa có giải quyết. Hiện tại sức chiến đấu của Tôn Ngộ Không chỉ có so với trạng thái toàn thịnh được 3-4 thành. Tôn Ngộ Không cũng không muốn lúc này cùng với tên kia giao thủ. Ngay khi Tôn Ngộ Không suy tư, chợt phát hiện trong mắt đại hán đã không còn. Sau đó Tôn Ngộ Không cũng cảm giác một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt. Nắm đấm kia cơ hồ đã gần tới đầu của mình, trực tiếp đối với mình đập tới. Đại hán kia một quyền là thẳng tắp đập tới. Còn mắt Tôn Ngộ Không thấy được một quyền này, thế nhưng thân thể lại không kịp phản ứng. Trạng thái của hắn bây giờ thật sự là quá kém, nhưng cơn đau nhức kịch liệt trong tưởng tượng cũng không có truyền đến. Ngay khi Tôn Ngộ Không trong lòng âm thầm xem thường đại hán này, nhưng khi công kích mềm nhũn vô lực, thân thể lại bị một cỗ ám kình cho trực tiếp đẩy đi ra. Cái ám kình này mạnh mẽ phi thường, Tôn Ngộ Không trực tiếp bị đẩy đi ra ngoài chục trượng, đụng gãy 3-4 cây hoàng kim thụ. Cuối cùng khi đụng vào một cây hoàng kim thụ vô cùng thô to mới dừng lại. Một ngụm máu lại phun ra, nhưng rất nhanh Tôn Ngộ Không liền phát giác, ngoại trừ đụng vào hoàng kim thụ mang tới va chạm ra, mình cũng không phải tiếp tục nhận lấy tổn thương gì khác. Lúc này Tôn Ngộ Không mới nhớ tới da của mình đang là trạng thái hoàng kim hóa. Nghĩ đến làn da hoàng kim hóa, Tôn Ngộ Không nghĩ đến đây, Hào Kim Kỳ từ lúc tỉnh lại đến bây giờ dường như cũng không thấy Hào Kim Kỳ đâu. Vội vàng giật quần áo ra, nhìn ở ngực mình, kim sắc trên lồng ngực một đường vân càng thêm sáng chói, thình lình in ở phía trên lá cờ. Thở dài một hơi, xem ra lúc mình hôn mê, bát hoang Hào Kim Kỳ đã về tới thể nội. May mắn không có mất đi, không phải vậy, muốn khóc đều cũng chẳng có chỗ để mà khóc. Cũng liền tại lúc này, Tôn Ngộ Không nhìn thấy ở nơi mình đứng vừa rồi, đại địa hoàng kim dưới chân đột nhiên sụp đổ. Sau đó một cỗ khói đen từ dưới đất phun ra ngoài. Tiếp đến ở trong luồng khói đen kia, Lộ Nam Tầm chậm rãi hiện ra thân hình. Chỉ có điều thời khắc này, trạng thái của Lộ Nam Tầm cũng có chút chật vật. Ở dưới sự che giấu của làn khói đen, làn da của Lộ Nam Tầm cũng hiện ra kim quang, ung dung mà sắc mặt lại tái nhợt. Khóe miệng thậm chí còn có một vệt máu. Có thể nhìn ra được Lộ Nam Tầm e rằng trước đó đã bị kim quang của Hào Kim Kỳ tra tấn có chút rất thảm. Nếu như không phải Tôn Ngộ Không kịp thời điều khiển Hào Kim Kỳ, chỉ sợ Lộ Nam Tầm còn phải trả một cái giá tổn hao lớn hơn mới có thể thoát khốn. Nguyên là nguyên diệt. Ở thời điểm Tôn Ngộ Không quan sát Lộ Nam Tầm, nguyên hồn cũng nhạy cảm phát giác được tu vi của Lộ Nam Tầm ở thời khắc này là nguyên diệt sơ cấp. Mặc dù Tôn Ngộ Không chưa từng đến qua cảnh giới nguyên diệt, nhưng hắn dùng kỳ cừu pháp đã từng tăng lên tới nguyên giác sơ cấp. Giờ phút này khí thế bàng bạc giống như thực chất kia của Lộ Nam Tầm cũng không phải nguyên giác có khả năng có. Nhưng mà theo Tôn Ngộ Không vừa mới nói xong, khí thế của Lộ Nam Tầm bắt đầu hạ xuống nguyên diệt sơ cấp, trở xuống đến nguyên giác cao cấp, trung cấp, cuối cùng là nguyên giác sơ cấp. Nhưng mà cũng chỉ dừng ở đây, khí tức của Lộ Nam Tầm cuối cùng vững chắc ở nguyên giác sơ cấp. Đây cũng là tu vi thật sự của Lộ Nam Tầm. Tôn Ngộ Không vuốt vuốt ở ngực, người này thực sự là bám dai như đỉa. Điều khiển Kim Cô Bổng tại thể nội trồi lên, Kim Cô Bổng bằng băng đá nắm ở trong tay. Nếu như nơi này là đại địa bình thường, như vậy Tôn Ngộ Không hiện tại có thể thông qua Kim Cô Bổng điên cuồng hấp thu nguyên lực thổ thuộc tính ở trong đại địa để khôi phục tiêu hao. Nhưng bây giờ khắp nơi đều là nguyên lực kim thuộc tính nồng đậm, không tưởng tượng nổi. Nhưng mà Tôn Ngộ Không vẫn là xách ngược lấy Kim Cô Bổng, nhìn chằm chằm lấy Lộ Nam Tầm. Lộ Nam Tầm hiển nhiên đã là vô cùng phẫn nộ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình đối phó với một tên Tôn Ngộ Không vậy mà lại làm cho chật vật như thế. Mình trước đó giải phóng tu vi đến nguyên diệt cảnh giới, chỉ e đã khiến cho người giám sát chú ý. Chuyện này đối hắn mà nói tuyệt đối là một tin tức vô cùng xấu. Nhưng nếu như không tăng lên tu vi thì mình liền không có cách nào ở trong kim quang kia mà thoát khỏi. Nhưng mà làm cho Lộ Nam Tầm sụp đổ nhất chính là khi hắn cưỡng ép giải phóng tu vi của mình đến nguyên diệt cảnh giới, từ đó phá vỡ kim quang kia hướng lên thoát ly. Khi đến một nửa khoảng cách thì kim quang kia vậy mà bắt đầu giảm bớt. Lúc ấy Lộ Nam Tầm sợ có âm mưu gì, cho nên đợi một hồi. Rất nhanh, hắn liền xác nhận kim quang đồng hóa này quả nhiên là trong phạm vi lớn đồng thời đang yếu bớt. Điều này mang ý nghĩa, cho dù Lộ Nam Tầm không mạo hiểm cưỡng ép giải phóng tu vi, chỉ cần hắn kiên trì thêm một hồi, cũng có thể chờ đến khi kim quang tự hành suy yếu. Cưỡng ép giải phóng tu vi không chỉ có khả năng kinh động người giám sát, đối với thân thể của hắn cũng sẽ tạo thành gánh vác tương đối lớn. Chớ nhìn hắn hiện tại hung thần ác sát, khí thế hùng hổ, nhưng thực tế thân thể tình huống đã vô cùng tệ hại. Mà biết bát nhất lại là Quỷ Tiêu. Hắn vốn là đã bị trọng thương, bị kim quang kia ảnh hưởng, cả người cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang bị kim loại hóa. Cuối cùng Lộ Nam Tầm không thể không phân ra một phần lực lượng tương đối lớn để thay hắn ngăn cản. Thay hắn ngăn cản vô ý thức, Quỷ Tiêu ngăn cản kim quang đồng hóa thì tiêu hao nguyên lực, thậm chí là hao tổn hơn chính hắn gấp mấy lần. Nếu không phải từ thời khắc sống còn hắn giải phóng tu vi, chỉ sợ Quỷ Tiêu giờ phút này đã là một pho tượng hoàng kim. Nhưng mà mặc dù có Lộ Nam Tầm giúp ngăn cản, nhưng Quỷ Tiêu nhận xâm hại cũng vô cùng nghiêm trọng. Lúc này mạng sống đã là ngàn cân treo sợi tóc. Điều chỉnh tốt khí tức về sau, Lộ Nam Tầm không nói hai lời, cả người trực tiếp hóa thành một đạo hắc tuyến. Thời gian một cái nháy mắt đã biến mất, liền đã xuất hiện ở trước người Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không không nghĩ tới Lộ Nam Tầm sẽ không chút do dự, không nói hai lời liền động thủ, hơn nữa còn là tư thế gần như đánh lén. Miễn cưỡng đem kim cô bổng nhấc ngang, đem tại trước ngực, thế nhưng Tô Ngộ Không biết, như vậy cơ bản vô dụng. Ngay khi bàn tay tràn đầy yên diệt chi lực của Lộ Nam Tầm sắp đập vào lồng ngực Tô Ngộ Không, dư quang thoáng nhìn lại, lại là một vệt kim quang, đại hán kia đồng thời xuất hiện ở bên người mình. Trong tay thiết kích từ dưới lên trên hướng về phía Lộ Nam Tầm liền vẫy tới. Nếu như Lộ Nam Tầm khăng khăng muốn tiếp tục công kích, thì đại hán kia một đòn này chỉ sợ có thể đem Lộ Nam Tầm trực tiếp chém ngang lưng. Lúc này Lộ Nam Tầm không có pháp y yên diệt hộ thể, dưới sự bất đắc dĩ, Lộ Nam Tầm đành phải thu hồi bàn tay chụp về phía Tô Ngộ Không, đổi thành hướng phía dưới chặn lại. Bàn tay của Lộ Nam Tầm cùng thiết kích kia trực tiếp đụng vào nhau. Lộ Nam Tầm mượn lực xoay người lui lại, đại hán kia cũng là trực tiếp ngăn ở trước mặt Tô Ngộ Không, hai tay dẫn theo song kích nhìn chằm chằm lấy Lộ Nam Tầm. Lộ Nam Tầm cả người nhẹ nhàng rơi xuống đất, tí tách tiếng huyết dịch nhỏ xuống. Lòng bàn tay mới vừa cùng thiết kích đụng nhau đã có thêm một vết thương sâu tới xương. Vừa rồi Lộ Nam Tầm một mực không có đem đại hán này để vào trong mắt, lại không nghĩ rằng đại hán kia không chỉ có thực lực cực mạnh mà lại tựa hồ là đang bảo hộ lấy Tô Ngộ Không. Có người này ở đây, mình trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng không có cách nào giết chết Tô Ngộ Không. Mà tình huống của Quỷ Tiêu cũng đã không thể chậm trễ nữa. Mặc dù không có cam lòng, nhưng Lộ Nam Tầm đành phải từ bỏ là lựa chọn tốt nhất. Đã ra quyết định, Lộ Nam Tầm cũng là dứt khoát cõng Quỷ Tiêu trực tiếp quay người rời đi. Chỉ là mấy lần lấp lóe, thân ảnh liền biến mất ở trong rừng rậm hoàng kim. Tô Ngộ Không lúc này mới thở dài một hơi, đem giọt nước trong tay lặng lẽ thu về hạ xuống. Ở dưới nguyên hồn cảm giác, Lộ Nam Tầm đích thật là rời đi. Lần này nguy cơ rốt cục xem như giải trừ, mặc dù cũng chỉ là tạm thời. Nhưng mà Lộ Nam Tầm mặc dù đã đi, nhưng chuyện phiền phức cũng không có kết thúc toàn bộ. Đầu tiên Lãng Tầm Kiếm Hào là một mình đào tẩu, hiện tại cũng không biết hắn chạy tới chỗ nào. Ở chỗ này mọi người cũng không có phương thức liên lạc gì quá tốt. Trọng yếu nhất chính là hai người Tề Chiếu cùng với Linh Uy Tử Mạch. Trước đó hai người là cùng nhau đào tẩu, sau đó thần vương kéo theo thiên sứ tiểu đội liền đuổi theo. Mình về sau sợ Tề Chiếu lại bị đội người của thiên sứ tiểu đội đuổi kịp, đã lại chỉ cho Thánh Kỳ Lân phương hướng. Hiện tại Tề Chiếu bên kia, tình huống tốt nhất là bọn người Thánh Kỳ Lân đuổi theo sau sẽ cùng thần vương thiên sứ có xung đột. Tốt nhất là đánh lẫn nhau, cho Tề Chiếu cùng Linh Uy Tử Mạch có một cơ hội để đào tẩu. Tình huống xấu nhất là mục tiêu của Thánh Kỳ Lân cũng là giết chết Linh Uy Tử Mạch. Như vậy thần vương cùng Thánh Kỳ Lân trên căn bản liền không có xung đột gì. Hai nhóm người mỗi bên đối phó một tên. Hiện tại đoán chừng hai người Tề Chiếu thi thể đều đã lạnh. Kỳ thật đối với Tề Chiếu cùng Linh Uy Tử Mạch, ngay từ đầu Tô Ngộ Không là thật đối xử như nhau, cũng không có bởi vì những gì hai người bọn họ đã từng làm mà đối với bọn hắn có đối đãi đặc thù gì. Thế nhưng theo thời gian ở thường khung thế giới càng ngày càng dài, Tô Ngộ Không phát hiện bất luận là Tề Chiếu hay là Linh Uy Tử Mạch đều đã có một chút biến hóa. Trong đó rõ ràng nhất chính là Tề Chiếu. Ở chỗ này hắn đã lại khôi phục sức mạnh trước kia. Thậm chí cái bản tính bị mình đè nén năm xưa cũng từ từ một lần nữa trở lại trên người hắn. Đặc biệt là lần trước, khi Tê Chiếu đột nhiên bộc phát tà ác, hắc ám của lực lượng hủy diệt, Tô Ngộ Không chính xác cảm nhận được Tê Chiếu lại trở về. Hơn nữa còn là cái thời điểm Tê Chiếu tạo cho hắn phiền phức lớn nhất. Tô Ngộ Không không biết mình có nên hối hận hay không. Có lẽ lúc trước thật không nên mang theo Tê Chiếu đến đây. Thế nhưng nếu để hắn ở lại bàn cổ giới thì mình càng không yên lòng. Khả năng mình đã sai, nhưng bây giờ việc Tê Chiếu khôi phục bản tính ma quân đã trở thành sự thật. Muốn hối hận cũng là vạn sự vô bổ. Chỉ là hy vọng Tê Chiếu đừng làm ra sự tình gì không thể tha thứ. Không phải vậy khi đó Tô Ngộ Không sẽ không còn có bất kỳ do dự gì, nhất định đem hắn hạ sát. Có điều bây giờ việc khẩn cấp trước mắt mình là khôi phục trạng thái, sau đó cũng đuổi theo. Thế nhưng khi Tô Ngộ Không vừa mới chuyển thân muốn rời khỏi, liền phát hiện đại hán kia dĩ nhiên đã thu hồi xong thiết kích, sau đó theo sát lấy chính mình. Hết hồi thứ 39.